trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, sát thủ đánh giết. Trở lại khách sạn đã là giữa trưa, Lâm Cảnh mang người tới khách sạn nhà hàng ăn bữa trưa. Nhà hàng là tiệc đứng hình thức, bọn họ vào ở phòng tổng thống thì có bữa ăn vé. Mà phổ thông ở khách liền muốn ấn 88 nguyên một vị trí. Không thể không thừa nhận khách sạn này tiệc đứng làm rất tốt. Vị đạo phi thường không tệ, chí ít Lâm Cảnh ăn say sưa ngon lành. Ô ô ô, tương đương tiểu hoàng tại Lâm Cảnh trên đùi kêu, một chén tôm he đều bị nó ăn sạch. Tiểu gia hỏa này được mang đi ra về sau, khẩu vị trực tiếp sửa lại, ngoại trừ ngẫu nhiên ăn một chút ngọc thạch, hiện tại đối với nhân loại sơn hào hải vị càng nhớ thương. Tiểu hoàng lại kêu vài tiếng, Lâm Cảnh vội vàng nói, tốt, lại cho ngươi đi lấy một chút, ôm lấy tiểu hoàng lên, Lâm Cảnh thì hướng tự giúp mình khu đi đến. Mà lúc này, tại nhà hàng mặt khác một bàn, một người nam tử nhìn lấy Lâm Cảnh hơi hơi cúi đầu hướng cổ áo cỡ nhỏ bộ đàm nói. Xác định mục tiêu, giết chết bất luận tội. Lâm Cảnh đi tới tự giúp mình khu cầm lấy một cái chén không. Tiểu hoàng lại đột nhiên ô ô lại kêu lên. Ngay tại Lâm Cảnh nghi ngờ thời điểm, đột nhiên liền thấy trước mặt một người nam tử bỗng nhiên theo trong quần áo rút ra một cây chùy. Thủ hướng hắn đâm đi qua. Lâm Cảnh sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, người này muốn giết hắn, tốc độ của đối phương nhanh vô cùng, cái kia dao găm trong nháy mắt đã đến cổ của hắn hai tấc địa phương. Người bình thường căn bản không có khả năng có loại tốc độ này, mà lại, đối phương còn có một cỗ khiến người ta vô cùng không thoải mái khí tức. Loại khí tức này hắn tại Trần Hoa Cường động thủ thời điểm cảm thụ qua. Dựa theo Trần Hoa Cường thuyết pháp, cái này gọi sát khí, là giết qua không ít nhân tài có thể ngưng tụ ra. Người bình thường ngoại trừ đồ phu bên ngoài, cũng chỉ có quân nhân cùng sát thủ các loại số ít nghề nghiệp trên thân người sẽ có loại này sát khí. Trong nháy mắt đó, Lâm Cảnh tay cầm bỗng nhiên dò ra, tại cái kia dao găm muốn tiếp xúc cổ của hắn thời điểm bắt lấy cổ tay của đối phương. Dao găm trong nháy mắt dừng lại. Ngươi, sát thủ kia sắc mặt trong nháy mắt biến đổi lớn. Chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực cản để hắn khó có thể tiến thêm mảy may. Đồng thời, tại một bên khác, một người nam tử nhìn thấy một màn này cũng là biến sắc. Vội vàng theo trong quần áo móc ra một cây thương, nhắm ngay Lâm Cảnh, còn có một cái phục vụ viên phục trang nam tử. Đồng dạng là móc ra một cây thương nhắm ngay Lâm Cảnh. Cái này đột nhiên phát sinh tình huống để người xung quanh tất cả đều kinh hô lên. Nguyên một đám hốt hoảng trốn xông lên. Càng nhiều người bị hù chui được dưới mặt bàn. Cái thứ nhất cầm lấy dao găm ra hỏa hiển nhiên chỉ là cái thứ nhất kế hoạch. Chỉ cần thứ một cái kế hoạch thành công, những người khác thì không cần động thủ, nhanh chóng rút lui là có thể. Nhưng nếu như kế thứ nhất hoa thất lễ, như vậy ngay sau đó kế hoạch thứ hai cũng là cái này hai tên sát thủ khác, thì sẽ động thủ tiến hành nhất kích chí mệnh. Đến bước thứ hai tự nhiên tạo thành động tĩnh khẳng định sẽ càng lớn. Bọn họ liền muốn càng nhanh hơn rời đi. Trần Hoa Cường mấy người đều là đặc chủng binh xuất ngũ. Tại bộ đội thời điểm đều là chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Đã sớm đoán Tạo Mạnh vô cùng cảnh giác, cho nên tại cái kia tên sát thủ thứ nhất đánh lén Lâm Cảnh thời điểm, bọn họ thì kịp phản ứng. Tại hai tên sát thủ khác muốn xuất thủ thời điểm, bọn họ đã nâng lên cái ghế đập tới, tốc độ nhanh vô cùng, thậm chí ngay cả cái kia hai cái sát thủ cũng không nghĩ tới, trực tiếp liền bị cái ghế đập trúng cánh tay, thương trong tay đều rơi xuống đất. Lâm Cảnh lạnh lùng nhìn trước mắt cái này nắm dao găm sát thủ, trực tiếp nhất quyền đem cái này sát thủ nện lật trên mặt đất. Cái này dị biến để những sát thủ này sắc mặt cũng thay đổi. Đặc biệt là cái bàn kia ngồi đấy phát ra mệnh lệnh nam tử. Trực tiếp kinh hãi đứng lên. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới thủ hạ mình hành động vậy mà dễ dàng như vậy bị ngăn cản. Căn bản không có khả năng xảy ra chuyện như vậy mới đúng. Mà Trần Hoa Cường đã mang theo chiến hữu bay thẳng đến cái kia hai cái sát thủ vây công đi qua. Cái kia hai cái sát thủ bị phá hư hành động vốn là nổi nóng. Nhìn thấy Trần Hoa Cường bọn họ xông lên, liền muốn cho Trần Hoa Cường bọn họ một trầu giáo huấn. Có thể động thủ thời điểm, hai cái này sát thủ mới phát hiện Trần Hoa Cường thực lực của bọn hắn vượt quá tưởng tượng của bọn. Hắn, tùy tiện một cá nhân thực lực đều không so với bọn hắn yếu. 10 chiêu không đến, hai cái này sát thủ thì bị vây công liên tục lùi về phía sau. Điều này cũng làm cho cái kia hạ mệnh lệnh nam tử sắc mặt lại khó coi một phần. Đáng giận, cho cái gì tình báo? Những người này đều có đặc chủng binh thân thủ. Nam tử vốn muốn ra tay, nhìn thấy một màn này lập tức thì tắt xuất thủ suy nghĩ. Loại tình huống này xuất thủ tuyệt đối phải đem chính mình góp đi vào. Hắn cũng mặc kệ thủ hạ của mình, lẫn vào đám người liền đi. Làm nghề này sớm đã đem mệnh ném đến thùng rác. Cái gì thời điểm chết thì nhìn lão thiên. Cho nên vận khí không tốt ném mạng cũng đừng trách người khác từ bỏ ngươi. Cái kia hai cái sát thủ rất nhanh liền ngăn cản không nổi. Bị một chân đạp lộn ra ngoài. Hai người lật lăn trên mặt đất. Sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Vội vàng từ bên hông móc ra một cái ống tròn một dạng đồ vật. Đó là bom khói. Hai người cùng nhau đem bom khói vứt xuống mặt đất. Lập tức thì có khói bụi điên cuồng bừng lên, mà lại, xương khói kia đạn hiển nhiên là đặc chế. Khói bụi vô cùng nồng đậm, tán phát nhanh vô cùng, một chút liền để bốn phía đều bị bao phủ. Đây là bọn họ chạy trốn thủ đoạn, đáp lấy khói mù lượn lờ, dưới tình huống bình thường đều có thể tạo thành hỗn loạn. Thừa cơ chạy thoát, mà lại, tại bom khói tràn ngập thời điểm. Bốn phía vậy mà có không ít người hút vào khói bụi ngã trên mặt đất. Đáng giận, loại này bom khói là đặc chế có thuốc mê. Loại thủ đoạn này chỉ có thất sắc tổ chức người sẽ dùng. Trần Hoa Cường lúc này vội vàng quát nói. Đều cho ta nín thở. Đem hai người này tìm cho ta đi ra. Lâm Cảnh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Bởi vì hắn trước đó liền biết thất sắc tổ chức. Là thế giới 10 đại sát thủ tổ chức một trong. Lần trước xen lẫn trong Mã Hưng thủ hạ cái kia hai cái sát thủ cũng là 10 đại sát thủ tổ chức một trong người. Mà cái này thất sắc tổ chức càng là một cái vô cùng thuần túy sát thủ tổ chức. Chỉ cần có người ra được giá tiền, bọn họ ai cũng dám giết. Không nghĩ tới có người vậy mà mời cái này thất sắc tổ chức người tới giết hắn. Cái kia hai cái sát thủ đã mang tới một bộ đặc thù kính mắt. Lẫn vào khói bụi liền muốn hướng cửa sổ đào tàu. Đã tới, còn muốn chạy đi đâu? Lâm Cảnh sắc mặt âm lãnh. Trên thân bắt đầu xuất hiện dị biến. Một tầng nồng đậm lông xuất hiện. Song trưởng cũng hóa thành sắc bén vuốt sói. Vừa vặn khói bụi che đậy. Giám sát đập không đến. Cái kia hai cái sát thủ lúc này đã đến nhà hàng trước cửa sổ. Đang muốn lật ra đi. Nhưng đột nhiên lại kinh hãi phát hiện một bóng người xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Bọn họ mang theo nhìn ban đêm công năng. Có thể nhìn rõ trong sương khói tình cảnh. Sau đó, hai trên mặt người liền lộ ra vẻ sợ hãi. Bởi vì bọn hắn thấy được một con quái vật. Sói, người sói. Một người trong đó theo bản năng lui lại. Có thể sau một khắc, hắn cũng cảm giác cổ đau xót. Sắc bén vuốt sói trực tiếp xẹt qua cổ của hắn. Máu tươi thẳng tuôn, để hắn hướng về sau ngã xuống. Một cái khác sát thủ gặp này, vội vàng nhất quyền hướng Lâm Cảnh đập tới. Có thể quyền kia đầu rơi tại Lâm Cảnh trên thân lại chỉ vang lên một đạo trầm muộn thanh âm. Không thể cho Lâm Cảnh tạo thành một điểm thương tổn. Phốp, tương đương vuốt sói xẹt qua. Máu tươi lần nữa bắn mạnh. cái này sát thủ cũng khó có thể tin bưng bít lấy cổ ngã xuống. Mà Lâm Cảnh đã nhanh nhanh hướng vị trí cũ trở về. Dị biến trên người cũng bắt đầu từ từ khôi phục bình thường. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.